Có một tình yêu luôn mang đến cho tôi sự kiêu hãnh, một tình yêu luôn bất chấp mọi sự khó khăn để đến bên tôi, và những lúc dường như tôi không thể vượt qua. Bằng tất cả những gì tôi có, chính là tình yêu của em. Em luôn tồn tại trong trái tim tôi. Cảm ơn em. Anh trắng tay, tuy thế gian có bao đàn ông, em chẳng yêu chẳng thương một ai, mà em chỉ yêu mình anh trắng đắn đo. Càng yêu em anh càng yêu, cũng chỉ bởi yêu anh. Người không bỏ anh, em chẳng mơ giấc mơ giàu sang, nhung gấm hay ra hoa nhà cao, mà em muốn bên anh thương anh yêu anh dù gian khó. Người hy sinh cho anh nhưng không than van và thủy chung, có tim em luôn bao dung với anh, có em anh thật hạnh phúc. Cuộc đời anh mang ơn em, anh nguyện ghi sâu vào tim, dù năm tháng có sóng gió chẳng phải nhỏ. Hãy tin anh nhé em yêu ơi, anh nghèo nhưng anh không tham lam thú vui. Ô em phù tình nghĩa của em, và từ nay hứa sao cho em vui, không để cho em buồn đau. Trong lòng anh không ai hơn em nữa đâu, bởi em thật tôn không lừa dối anh, vì yêu quá chung giàu sang, nhung gấm hay ra hoa nhà cao, mà em muốn bên anh thương anh yêu anh dù gian khó. Người hy sinh cho anh nhưng không than van và thủy chung, có tim em luôn bao dung với anh, có em anh thật hạnh phúc. Cuộc đời anh mang ơn em, anh nguyện ghi sâu vào tim, dù năm tháng có sóng gió chẳng phải nhỏ. Hãy tin anh nhé em yêu ơi, anh nghèo nhưng anh không tham lam thú vui. Ô em phù tình nghĩa của em, và từ nay hứa sao cho em vui, không để cho em buồn đau. Trong lòng anh không ai hơn em nữa đâu, bởi em thật tôn không lừa dối anh, vì yêu quá chung tình. Cuộc đời anh mang ơn em, anh nguyện ghi sâu vào tim, dù năm tháng có sóng gió chẳng phải nhỏ. Hãy tin anh nhé em yêu ơi, anh nghèo nhưng anh không tham lam thú vui. Ô em phù tình nghĩa của em, và từ nay hứa sao cho em vui không để cho em buồn đau. Và anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời. Và từ nay anh mãi yêu em, trong lòng anh không ai hơn.